Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 167, con đường phía trước mênh mông. Lão già tóc trắng phơ, phong thái phong vận, nhìn qua liền cho người một loại cảm giác cao thâm khó dò. Lão phu Xích Tùng Tử, chính là Thiên Tông trưởng môn. Lão già đi vào Lỗ Kỳ trước mặt, cao giọng nói: Không biết thiếu hiệp sông ta Thiên Tông, cần làm chuyện gì? Bắc Minh Tử từ bên ngoài mang về nữ hài kia, bây giờ ở đâu? Lỗ Kỳ lạnh giọng hỏi. Lỗ Kỳ thật sự là tức giận, dám ngay trước Xích Tùng Tử bột gọi thẳng tên Bắc Minh Tử, lộ vẻ rất không có lễ nghĩa. Bắc Minh sư thúc. Xích Tùng Tử sững sờ. Người nói là Tiểu Y à? Chính là Tiểu Y. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Ta đem nàng giao phó cho các ngươi Thiên Tông, các ngươi chính là như vậy chiếu cố nàng. Ngươi là Lỗ Tiểu Thất đi. Xích Tùng Tử nói khẽ. Bắc Minh sư thúc lúc rời đi từng nói. Nếu như ngươi đến tông mang đi Tiểu Y, chúng ta không can thiệp. Là đâu? Ta tới. Nhưng ta Tiểu Y muội muội đây. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Xem ra Thiên Tông vẫn là giảng đạo lý. Thật sự là thật có lỗi. Tiểu Y đến tông không lâu, liền mất tích. Xích Tùng Tử tràn đầy áy náy nói. Mất tích. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Hắn không tin đường đường Thiên Tông, càng nhìn không bảo vệ được một cô bé. Tiểu Y đi vào Thiên Tông, tính cách ngại ngùng hướng nội, dù sao là trầm mặc ít nói. Một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, chính là tốt đẹp nhất tuổi tác, vốn nên không lo lắng. Ánh nắng chói choang, lại cả ngày ngồi yên ở trên núi, không nhúc nhích, ánh mắt bên trong tràn đầy u buồn. Thực tế để cho người ta lại đau lại yêu. Mệnh của nàng rất khổ, từ nhỏ đã bị phụ thân xem như thương phẩm một dạng nuôi. Mẫu thân tuy nhiên rất thương nàng, coi như liền mụ mụ, cũng chỉ là bị phụ thân trở thành sinh đẻ công cụ. Không đến 8 tuổi, liền bị bên đường bày bán, trở thành hai cái phú gia tử đệ tranh đoạt đồ chơi. Thật vất vả có một cái thật đau lòng đại ca của nàng ca, đưa nàng cứu ra hổ khẩu, còn không có ở chung một ngày, liền dứt khoát quyết nhiên rời đi nàng. Nàng ngóng nhìn đại ca ca có thể thực hiện lời hứa của hắn, đưa nàng mang về, cho nàng một cái chân chính trên ý nghĩa nhà. Nàng mỗi ngày đều ngồi ở trên núi hướng phía đường núi mà nhìn, hy vọng Lỗ Kỳ có thể đột nhiên xuất hiện, đón nàng về nhà. Có thể mỗi ngày chờ đến, tất cả đều là tràn đầy thất vọng. Nàng cảm thấy đại ca ca bất quá là vì qua loa nàng tiểu hài tử này, cố ý nói một câu lời nói dối. Có thể nho nhỏ nàng lại ngây thơ cho là thật. Bói Xích Tùng Tử vì có thể làm cho nàng vui vẻ một điểm liền để cho mấy tên đệ tử làm nhiệm vụ đơn giản lúc băng đợi thuận giai mang hộ trên nàng. Coi là chỉ cần ra ngoài giải sầu một chút, đi dạo trên đi dạo một vòng, liền sẽ để cho Tiểu Y vui vẻ một điểm. Nhưng lần này xuống núi, lại cuối cùng đưa đến Tiểu Y mất tích. Gờ, nàng chỉ là một cái 8 tuổi tiểu hài tử. Các ngươi liền không thể nhìn kỹ nàng khảm đao. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy tức giận. Không phải là không có nhìn kỹ nàng, mà là lần này ra ngoài nhiệm vụ đệ tử đều bị giết chết. Xích Tùng Tử thở dài. Đây chỉ là một kiện đơn giản nhiệm vụ mua, ai ngờ đến lại xảy ra loại sự tình này. Lỗ Kỳ biến sắc, nắm chặt quyền đầu trong. Móng tay tựa hồ cũng nhanh lõm vào trong thịt. Mỗi cái đệ tử tử trạng đều cực kỳ quỷ dị. Bọn hắn ngổn ngang ngã trên mặt đất, tựa hồ là bên trong một loại nào đó âm dương thủ ấn. Xích Tùng Tử sắc mặt rất là ngưng trọng. Hiện trường cũng không có Tiểu Y thi thể, cho nên chúng ta chỉ có thể nói nàng là mất tích. Có thể theo hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ sợ tiểu cô nương cũng là giữ nhiều lành ít. Xích Tùng Tử thở dài. Thật xin lỗi, chúng ta không thể chiếu cố thật tốt Tiểu Y, ha ha ha ha ha. Lỗ Kỳ cười thảm, chậm rãi đi xuống núi, trong mắt tràn đầy bi thương cô đơn. Mị Nguyệt biến sắc, bận bịu đi theo. Sự tình đã rất rõ ràng, chuyện này xuất từ âm dương ra tay, có thể âm dương ra cùng Thiên Tông cũng không có liên quan. Con mắt của bọn hắn đánh dấu chỉ có thể là Tiểu Y. Tiểu Y thiên phú mặc dù so ra kém Hiểu Mộng như vậy nghịch thiên, có thể lỗ kỳ từ trên người nàng, có thể cảm thấy một cỗ mộc hệ nguyên lực, trời sinh liền có được ngũ hành nguyên lực người, thích hợp nhất âm dương gia. Bởi vì âm dương gia học trò ưu tú nhất, chính là có được các hệ nguyên lực ngũ linh huyền đồng. Liền lỗ kỳ đều có thể phát hiện nàng đặc tính, những cái kia âm dương gia người thì càng không cần nói. Tiểu thất, ngươi không sao chứ? Mị Nguyệt giữ chặt lỗ kỳ tay, nhẹ nói lấy, ta thật sự là một tên phế vật. Tuyết nữ Diễm Linh cơ chờ lấy ta đi cứu. Tiểu y cũng chờ lấy ta đi cứu. Lỗ kỳ cười thảm, có thể yến đan cùng đông hoàng thái nhất, ta ai cũng không đối phó được. Ta tại bọn họ trước mặt, thật sự là nhỏ yếu. Yến đan dùng lỗ kỳ mến yêu nữ nhân áp chế chính mình, để cho mình tại Hàm Dương nhận hết khuất nhục. Âm dương ra khắp nơi thiết lập ván cục, để cho Diễm Phi tiếp cận chính mình, bắt sống lòng của mình, nhưng lại nhẫn tâm từ bỏ chính mình. Bây giờ lại cướp đi chính mình coi là em gái tiểu y. Có thể chính mình lại cảm thấy một trận không còn chút sức lực nào. Bọn hắn giống như quái vật khổng lồ. Chính mình mặc dù không ngừng trở nên mạnh mẽ, vẫn như cũ bất lực dung chuyển. Người vẫn không rõ a. Một người lực lượng chung quy là có hạn. Mị Nguyệt thở dài. Chúng ta cũng không phải chúa tể đại nhân. Không có loại kia hủy thiên diệt địa vậy lực lượng. Đúng vậy a, mặc dù bay qua yến đan cùng đông hoàng thái nhất hai tòa núi, còn có thiên mỹ cần ta đối phó. Lỗ kỳ cười khổ, phát hiện mình khắp nơi gây thù hằn, hoàn toàn không có có thể dựa vào thế lực. Tiểu thất chớ ngu, chúa tể đại nhân là thánh tôn chân thần. Chúng ta trong mắt hắn, chỉ là con kiến hôi thôi. Mị Nguyệt nhẹ nói, chúa tể đại nhân tất nhiên thả ngươi một con đường sống. Ngươi vì sao không biết cảm ơn đây? Thả ta, nếu không phải Hoa Hoa giúp ta nói chuyện, có lẽ sớm bị tạo thành thịt nát. Lỗ kỳ hừ lạnh một tiếng, ngươi không cảm thấy, ta tựa như rác rưởi một dạng, bị thiên mỹ ném ra vương giả hẻm núi. Lỗ Ban đại sư cùng ta sáu cái ca ca tất cả đều bởi vì hắn mà chết, bút chướng này sớm muộn gì có thể coi là tính toán. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, tiểu thất, có đôi khi chấp nhất sẽ chỉ hại ngươi. Mị Nguyệt nhỏ giọng nói. Lỗ Kỳ chậm rãi đi tới, hắn biết rõ trước mặt là một đầu như thế nào đường hung hiểm vạn phần, sát cơ tứ phía, nhưng hắn sau lưng nhưng là vách núi treo leo. Đã lui không thể lui. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.